Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1160, chân chính quỷ yêu. Tiểu tử ngươi cho chúng ta này huyền thiên kiếm quyết là giả. Kia huyền vũ trưởng lão thần sắc nghiêm lại, lạnh lùng nói, ta dựa vào, nhanh như vậy liền khám phá. Sao lại có thể như thế đây? Ta khẩu quyết kia bên trong còn có một ít là thật. Thấy quỷ kế bị khám phá sau, ta là không nói hai lời, trực tiếp lần nữa dùng tới mê tung bát bộ thủ đoạn. Hướng phía nơi xa lách mình mà đi. Như vậy khẽ động, sau lưng chợt liền nghĩ tới kia huyền vũ trưởng lão thanh âm. Hắn mắng to, tiểu tử này quả thật không chính cống. Như vậy một lừa hắn, lập tức liền lộ tẩy, lần này không phải chơi chết hắn không thể. Nghe được huyền vũ trưởng lão như vậy nói chuyện, ta hối hận phát điên. Nguyên lai bọn họ vừa rồi cũng không xác định kia huyền thiên kiếm quyết đến cùng phải hay không thật, cho nên mới sẽ nói như vậy. Khổ cực chính là, ta cho là bọn họ khám phá manh mối, lại thêm vốn là có chút chột dạ, không hề nghĩ ngợi liền chạy chạy. Lần này là triệt để lọt nhân bánh. Đến, chạy đi, lần này lại rơi vào trong tay bọn họ, chắc là phải bị chém thành muôn mảnh tiết tấu. Đi qua lúc này tử cùng bọn hắn hai người nói nhảm công phu, trong cơ thể ta linh lực đã lại khôi phục đến đỉnh phong hình. Sử dụng kia mê tung bát bộ thủ đoạn không chướng ngại chút nào. Liên tiếp thi triển rất nhiều lần, cũng đã tại 100 bước có hơn. Thế nhưng là cũng vẻn vẹn cùng đây, làm ta lại một lần nữa thôi động mê tung bát bộ thời điểm. Chung quanh trận lần nữa liền sền sệt đứng lên, trận vậy mà lại một lần nữa bị kia huyền vũ lão nhi phong tỏa. Mà ta ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kia huyền vũ cùng bạch hồ trưởng lão lần nữa xuất hiện tại phía trước ta cách đó không xa. Mẹ nó, giống như dạng này đỉnh cấp cao thủ đều sẽ dùng này xúc địa thành thốn pháp môn. Như vậy một cái chớp mắt, bọn họ lại đi tới trước mặt của ta. Bọn họ liên tiếp bị ta đùa nghịch, tự nhiên là thẹn quá hóa giận, lần này không nói hai lời, từng người nhấc tay lên bên trong pháp khí hướng phía ta đánh tới. Không có cách, dù cho đánh không lại, vậy cũng phải kiên trì trên. Ta một cái tay ôm lấy Trần Thanh Ân, một cái tay khác lần nữa kích phát ra kiếm hồn, mà nhị sư huynh càng là gầm lên giận dữ, hướng thẳng đến kia huyền vũ trưởng lão nhào tới. Bạch hổ trưởng lão trong nháy mắt liền đi chuyển qua trước mặt của ta, giơ lên trong tay cánh cửa kia một chút lớn chảm mã đao, quay đầu liền hướng phía ta bổ xuống. Làm kia chảm mã đao rơi xuống thời điểm, cho ta cảm giác quả nhiên là trời cũng sắp sụp xuống tới cảm giác. Kình thiên chi lực mang theo người một cỗ lực lượng cuồng bạo nặng nề rơi xuống. Ta lập tức nâng dậy trong tay kiếm hồn đi ngăn cản trong tay hắn chảm mã đao. Làm khác biệt pháp khí đụng vào nhau thời điểm, ta lập tức cảm thấy xương cốt toàn thân đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Chấn ta cầm kiếm hồn tay đều nứt ra, máu tươi cuồn cuộn rơi xuống, mà ta căn bản là không có cách ngăn cản được bạch hổ trưởng lão một đao kia chi lực. Ôm lấy Trần Thanh Ân cùng nhau bị đánh bay đi ra xa 3-5 mét, thân thể lăn xuống trên mặt đất, một đao kia lực lượng quá cường hãn, máu vì đó ngược dòng, ngực bị đè nén không chịu nổi, kém một chút liền phun ra một hơi lão huyết ra tới. Không đợi ta từ dưới đất bò dậy, kia huyền vũ trưởng lão chợt mà tới, đã đến bên cạnh ta. Trong tay hắn chảm mã đao lần nữa giơ lên, lại hướng phía ta tích bổ xuống. Ta đã không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng. Nghĩ thầm lần này là xong đời, trơ mắt nhìn đao kia hướng phía trên cổ ta rơi xuống. Nhưng mà, làm ta không có nghĩ tới là, ta bên hông càn khôn bát bảo túi đột nhiên hồng mang lóe lên. Một đoàn đỏ như máu sương mù vậy mà tránh thoát mà ra, trực tiếp nghênh đón kia bạch hổ trưởng lão chảm mã đao mà đi. là Manh Manh. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kia Manh Manh đột nhiên theo càn khôn bát bảo túi trong bay ra, cấp tốc hóa thành hình người, hai tay bóp một cái thủ quyết, hai cái tay nhỏ trong lúc đó có hồng mang chợt hiện. Vậy mà trực tiếp bày nâng ở kia Bạch Hổ trưởng lão chảm mã đao. Bạch Hổ trưởng lão nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiểu Manh Manh, lập tức sửng sốt một chút, không chịu được bật thốt lên. Quỷ yêu, không sai, chính là quỷ yêu. Ta phát hiện Manh Manh đã triệt để tu hành thành quỷ yêu. Trên người nó tản ra quỷ yêu đặc thù nồng đậm khí tức, huyết hồng mà yêu dị âm sát quỷ khí. Cho dù là tu hành thành quỷ yêu, Manh Manh chống chọi kia Bạch Hổ trưởng lão chảm mã đao cũng có chút cố hết sức. Khuôn mặt nhỏ nhìn qua đều có chút vặn vẹo. Sau một khắc, ta nhìn thấy Manh Manh đột nhiên biến ảo một cái thủ quyết. Một đạo tinh hồng sát khí đột nhiên từ trên người nó chia lìa ra tới, hướng phía kia Bạch Hổ trưởng lão mãnh nhiên gian đánh tới. Kia Bạch Hổ trưởng lão lần nữa giật mình, đầu ngón chân điểm đất mặt, về sau tung bay ra ngoài. Theo Manh Manh trên người chia ra cái kia đạo tinh hồng sát khí vậy mà cũng nhanh chóng hóa thành hình người, phủ phục trên mặt đất. Vừa nhìn thấy con vật nhỏ kia, ta cũng sửng sốt một chút. Đây không phải kia huyết linh giáo huyết linh thành nữ luyện hóa cực phẩm anh linh sao? Tiểu Manh Manh chẳng lẽ cũng không có đem này thôn phệ? Làm sao lúc này thả ra? Xem ra Manh Manh là đem này cực phẩm anh linh khống chế được. Ta còn tưởng rằng Manh Manh lúc này không ra được đâu. Nó có thể kịp thời hiện thân, quả thực làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa này lên sân khấu quả thực đẹp trai bạo, càng là bị ta một cái niềm vui ngoài ý muốn, còn đem kia huyết linh thánh nữ cực phẩm anh linh cho thuần phục. Manh Manh xuất hiện, kia Bạch Hổ trưởng lão biểu tình biến ngưng trọng lên. Hắn trầm giọng nói, tốt một cái quỷ yêu. Cái đồ chơi này ngược lại là cho vật hiếm có. Cái này có ý tứ. Lúc này, ta đã ôm Trần Thanh Ân lần nữa đứng lên, trong tay cầm kiếm hồn cảnh giác nhìn về phía Bạch Hổ trưởng lão. Cùng lúc đó, nhị sư huynh đã cùng kia Huyền Vũ trưởng lão giao thủ. Vừa lên đến, nhị sư huynh trong miệng liền phun ra một đoàn màu đỏ ngọn lửa. Chính là thuần chính nhất chân hỏa tinh nguyên chi lực, kia Huyền Vũ trưởng lão cũng không có trốn tránh, mà là động thân mà lên, trong miệng mắng to, tiểu súc sinh, ngươi cho rằng lão phu thật trị không được ngươi không thành. Nhưng thấy kia Huyền Vũ trưởng lão hai tay hỗ kích một chút, phát ra ba một thanh âm vang lên, hai tay ma sát một chút, song trưởng tề xuất, liền có hai cỗ tính thực chất lửa nóng trưởng phong dâng lên mà ra, trực tiếp hướng phía nhị sư huynh đoàn kia chân hỏa tinh nguyên mà đi. Này chỉ sợ sẽ là Huyền Vũ trưởng lão tuyệt học liệt diễm phần tùy trưởng đi. Kia hai cỗ trưởng phong bẻ gãy nghiền nát giống nhau đụng vào nhị sư huynh phun ra ngọn lửa nhỏ bên trên, kia liệt diễm phần tùy trưởng cũng là chí cương chí dương chi lực. Hai cỗ lực lượng đụng thẳng vào nhau, nhị sư huynh phun ra đoàn kia ngọn lửa nhỏ lập tức thay đổi đầu mâu, hướng phía nhị sư huynh bên kia mà đi. Nhị sư huynh thân thể linh hoạt lóe lên, trực tiếp tránh né đi qua. Đoàn kia chân hỏa chi lực trực tiếp rơi vào trên một tảng đá lớn, trong nháy mắt đem cự thạch kia đốt màu đỏ bừng. Mà nhị sư huynh tránh ra sau, đột nhiên quái khiếu một tiếng, thả người nhảy lên, trên người chân hỏa liên hoa thiêu đốt đến cực hạn, trực tiếp chính là một đoàn lóa mắt ngọn lửa, nhào về phía kia Huyền Vũ trưởng lão. Huyền Vũ trưởng lão vẫn như cũ là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, song trưởng khẽ động, lại một lần nữa thi triển ra kia liệt diễm phần tùy trường. Lần này so với một lần trước còn muốn mãnh. Ta tựa hồ nhìn thấy kia Huyền Vũ trưởng lão trên hai tay bốc khí khói trắng, có trắng sáng huỳnh quang di động. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.